Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 38, cuối cùng thành Kim Đan. Bổn Thiên cuối cùng, Converter, đã kêu 3 tháng, ánh nắng tươi sáng, chính là mới mọc ra lá xanh, phấn hồng hoa nhỏ đều khắp nơi hiển lộ lấy nồng đậm sinh cơ. Tiểu Kính Hồ một bên, Tần Vân ngồi trên đồng cỏ, chóp mũi đều có thể ngửi được mùi cỏ xanh cùng bên cạnh bay tới mùi hoa đào. Thanh tịnh Tiểu Kính Hồ nước hồ, còn có thể nhìn thấy có con cá đang du động, xem thiên địa, cảm giác tự nhiên. Tần Vân ngồi ở bên hồ đã có mấy ngày, đột phá, sẽ tại hôm nay, Tần Vân chỉ cảm thấy giờ phút này tâm linh viên mãn. Thanh tịnh vô cấu, lúc này đứng dậy hướng tĩnh thất đi đến. Bên trong tĩnh thất tiểu viện, Y Tiêu ngay tại nơi này pha trà. Phu nhân, đêm nay làm tốt hơn rượu thức ăn ngon. Tần Vân đi vào tiểu viện nói ra. Tốt, hôm nay ta tự mình xuống bếp cho phu quân làm một bàn thức ăn ngon. Hiện tại ta đi mua ngay đồ ăn. Y Tiêu đứng dậy, vất vả phu nhân. Tần Vân cười liền tiến vào trong tĩnh thất. Y Tiêu nhìn xem cửa tĩnh thất đóng lại, vừa rồi trịnh trọng mấy phần, nói nhỏ, kiếm tiên cuối cùng một môn hạm nhập kim đan. Vân ca bây giờ nắm giữ hai loại cực cảnh, tích lũy hùng hậu, nhất định có thể thành tựu kim đan. Chỉ là không biết, thành tựu kim đan có thể đạt tới cái nào nhất đẳng. Tựa như hư đan, có phân chia cao thấp. Cái này kim đan, đồng dạng có mạnh có yếu. Kiếm tiên nhất mạch đạt tới kim đan chính là cực hạn. Cho nên thành tựu cuối cùng loại nào kim đan, cũng là Tần Vân cực hạn, còn tự sáng tạo cô đọng nguyên thần pháp môn. Thực sự quá xa xôi. Từ thượng cổ đến nay, bao nhiêu nhập đạo kiếm tiên, như kiếm lão nhân hạng người, đều là muốn tự sáng tạo pháp môn. Lại từng cái thất bại, tất cả đều là không vượt qua được 500 năm tuổi thọ. Cuối cùng hóa thành xương khô, kim đan, chính là kiếm tiên cực hạn, mà bây giờ Tần Vân sắp đạt tới cực hạn này. Sao sao sao sao sao sao trong tĩnh thất, đốt hương, mùi thơm tràn ngập tại trong tĩnh thất. Tĩnh thất mái vòm càng khảm nạm lấy từng khỏa nắm đấm lớn màu xanh biếc tinh thạch. Mỗi khỏa đều là chân quý, bích thủy triều tâm thạch. Bên trên khắc có huyền diệu phù văn. Những này bích thủy triều tâm thạch cũng là toàn bộ tĩnh thất trận pháp một bộ phận. Cuối cùng đều tại đem thiên địa linh khí không ngừng dẫn vào tiến đến. Khiến cho trong tĩnh thất thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Chính là phàm nhân trường kỳ ở tại nơi này dạng hoàn cảnh. Đều có thể sống hơn 100 tuổi. Hô, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, thở phào một hơi, nhắm mắt lại, cũng không cần lại tĩnh tâm. Mấy ngày nay tại Tiểu Kính Hồ bên cạnh đã sớm rửa sạch tâm linh, điều trị đến viên mãn tình trạng, nội thị đan điền, trong đan điền có một viên màu bạch kim, thực đan, cùng một viên kiếm hoàn. Bản mệnh phi kiếm trải qua trường kỳ thai nghén tu hành. Tăng thêm hấp thu rất nhiều thiên tài địa bảo sớm tại 2 năm trước đã đạt tới nhị phẩm. Nhị phẩm bản mệnh phi kiếm đã có thể phát huy ra siêu phẩm pháp bảo chi uy. Mà màu bạch kim, thực đan, đường kính lại là kiếm hoàn trọn vẹn 9 lần. Ẩn chứa khổng lồ kiếm tiên chân nguyên. Tuy chỉ là một viên thực đan, có thể luận phẩm chất luận pháp lực hùng hồn, lại đều gần như phổ thông kim đan. Lên, nhất niệm lên, viên này màu bạch kim thực đan, nhìn như ngưng thực, nhưng nếu là phóng đại 100.000 lần, chính là vô số hình tia kiếm tiên pháp lực từng tầng kết hợp với nhau. Giờ phút này theo Tần Vân suy nghĩ, vô số kiếm tiên pháp lực bắt đầu huyền diệu biến hóa. Từ thực đan trọng yếu nhất nội bộ bắt đầu, một nửa pháp lực lấy cực cảnh kiếm ý, thủ hộ, làm hạch tâm. Một nửa pháp lực là cực cảnh kiếm ý, sát lục, làm hạch tâm. Trong lúc nhất thời mấy ngàn vạn đạo kiếm khí quấn giao đuổi theo chủ động ra bên ngoài xoay tròn. tại ra bên ngoài xoay tròn đồng thời, bọn chúng cũng lẫn nhau dây dưa đè ép, càng thêm cô đọng tinh thuần. Hô, hô, xoay tròn vẻn vẹn mấy hơi thời gian, màu bạch kim thực đan, vậy mà hoàn toàn xoay tròn lấy phân giải thành hai cỗ khổng lồ pháp lực. Hai cỗ pháp lực khổng lồ này liền phảng phất hai con cá đang xoay tròn truy đuổi. Theo lý thuyết, một viên tiên thiên thực đan ẩn chứa khổng lồ pháp lực, nếu là hoàn toàn bộc phát, Tần Vân cả người đều được nổ thành bột phấn. Nhưng từ tiên thiên thực đan đến tiên thiên kim đan, chính là huyền diệu như thế. Để tiên thiên thực đan tiến vào âm dương lưỡng nghi thái, mặc dù hai cỗ lực lượng đều vô cùng to lớn, nhưng lại cô đọng lẫn nhau cân bằng, quả thực là không nổ nổ tung. Có thể bởi vì vô số kiếm khí đều đè ép dây dưa càng thêm tinh thuần, chân nguyên đã bắt đầu chất biến, cho nên cũng lui không trở về, nhất định phải cô đọng thành kim đan, không thành kim đan, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Tần Vân cảnh giới cực cao đương nhiên sẽ không thất bại, nhưng hắn cũng truy cầu kim đan cực hạn, muốn thành tựu càng cao cấp hơn kim đan. Âm dương lưỡng nghi thái, một âm làm thủ hộ, một dương là giết chóc, một người có hai bộ mặt. Tụ, Tần Vân không chút do dự. 3 năm trước đây hắn yên vũ kiếm ý đạt tới cực hạn, ngộ ra chính mình một mực kiên trì hạch tâm bản chất thủ hộ. Nhưng tại tung hoành thập cửu châu đối phó chúng yêu ma lúc, Tần Vân lại cảm thấy mình phi kiếm chi thuật uy lực còn chưa đủ. Chính mình cùng là cực cảnh kiếm tiên Thôi Liên Phong so sánh, ngoại trừ đối với hồn phách gánh vác đều rất lớn, luân hồi có thể đạt tới vạn kiếm quy tông đầy đủ kinh diễm bên ngoài, mặt khác chiêu số uy lực đều không đủ mạnh. Kiếm tiên nhất kiếm phá vạn pháp, lấy giết chóc lấy xưng. Nhưng hắn cùng cực cảnh đại yêu ma chém giết lúc, công sát phương diện đều không có đầy đủ ưu thế. Theo 3 năm này tu hành, Tần Vân cảm ngộ càng thêm sâu, cũng càng thêm xác định, chân chính hoàn mỹ kiếm đạo, tự nhiên phân âm dương, không thể chỉ có thủ hộ, cũng phải có giết chóc, cả hai kết hợp, vừa rồi hoàn mỹ, lòng có bực này cảm ngộ. Tần Vân 3 năm qua hành tẩu thiên hạ chém giết yêu ma cửu mạch uy hiếp, Tần Vân cũng không có chút nào thèm quan tâm, thẳng tiến không lùi. Tại bực này đạo tâm dưới, Tần Vân dần dần ngộ ra được thuộc về yên vũ kiếm ý loại thứ hai cực cảnh, sát lục. Có giết chóc, yên vũ kiếm ý cũng càng hoàn mỹ. Hô, hô, hai cỗ khổng lồ pháp lực tại hai loại hoàn toàn tương phản cực cảnh dẫn dắt dưới xoáy chuyển, hai loại cực cảnh nhưng lại là yên vũ kiếm ý hai mặt, như âm dương ngư xoay tròn truy đuổi. Thời gian dần trôi qua, theo hai đầu âm dương ngư dần dần thu nhỏ, tại cả hai trung ương, rốt cục có một chút quang mang sinh ra. Điểm quang mang này phảng phất khai thiên tích địa sau điểm thứ nhất quang mang. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, oanh, đi theo hai đầu âm dương ngư cấp tốc chuyển hóa, điên cuồng đuổi theo chuyển hóa là một chút quang mang kia. Hai bọn nó tại kịch liệt thu nhỏ, một chút quang mang kia tại dần dần lóa mắt. Thời gian dần trôi qua, quang mang bắt đầu thu liễm, hiện ra nó chân thực bộ dáng. Đó là một viên rất nhỏ kim đan, nó đại biểu cho một loại viên mãn, chân nguyên pháp lực viên mãn. Viên này kim đan lại không phải trong truyền thuyết màu vàng, mà là một loại thâm trầm hiện ra tử quang màu tử kim. Nó cao quý mà mỹ lệ, nó tồn tại liền tự nhiên ẩn chứa thiên đạo ảo diệu. Kim đan, tử kim là cực. Tần Vân nhưng trong lòng thì nhộn nhạo lên đại hoan hỷ. Ta ngưng luyện ra tử kim kim đan rồi. Tần Vân kích động vui vẻ. Căn cơ của hắn hoàn toàn chính xác hùng hồn. Hắn nắm giữ kiếm ý cô đọng thành tiên thiên hư đan, tiên thiên hư đan liền so đồng hành người mạnh hơn nhiều. Sau là kiếm ý lĩnh vực cảnh giới ngưng luyện ra tiên thiên thực đan. Tiên thiên thực đan càng thẳng bước một chút phổ thông, tiên thiên kim đan. Mà lấy kiếm ý cực cảnh, cuối cùng bước vào tiên thiên kim đan. Tần Vân cũng cho là mình kim đan sẽ có chút cao đẳng. Chỉ là tử kim kim đan lại là truyền thuyết. Đạo gia có một câu, gọi kim đan, tử kim là cực, chính là thành tựu kim đan. Tử kim kim đan chính là hoàn mỹ nhất cực hạn, tiến không thể tiến, như thế cảnh giới, kim đan pháp lực tinh thuần, liền có thể so sánh nguyên thần tiên nhân, trước ngộ cực cảnh, sau thành kim đan, trong lịch sử cũng có. Có thể, tử kim kim đan lại muốn càng thưa thớt. Tần Vân thầm nghĩ, ta có thể thành, một là bởi vì hư đan, thực đan lúc căn cơ liền vững chắc, hai phải cùng ta, dựa vào hai loại kiếm ý cực cảnh lấy, âm dương lưỡng nghi pháp, cô đọng kim đan có quan hệ. Mặc kệ, như thế nào, tử kim kim đan thành tựu, Tần Vân cũng cảm thấy vui vẻ, dù sao đạt đến trong truyền thuyết kim đan cực hạn, bất quá. Kiếm tiên truyền thừa như vậy cũng đến cuối cùng. Tần Vân yên lặng nói. Hắn một bên hấp thu thiên địa linh khí không ngừng lớn mạnh tử kim kim đan. Đồng thời cũng minh bạch. Tại thực lực đại tiến đồng thời. Hắn pháp lực cũng đến cuối cùng. Muốn tiến thêm một bước. Ngưng nguyên thần thành tiên nhân. Có thể trường sinh bất lão. Con đường này nhất định long đong vô cùng. Chính mình có thể tại trong vòng 500 năm làm đến sao? Tần Vân mặc dù tràn ngập đấu trí, có thể hoàn toàn chính xác một chút ngọn nguồn đều không có. Trọn vẹn 5 canh giờ, tử kim kim đan mới hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí. Đạt tới đan điền tiếp nhận cực hạn, lớn nhỏ cũng vẻn vẹn so bản mệnh kiếm hoàn hơi đại thiếu hứa mà thôi. Luận kim đan pháp lực, Tần Vân sợ là có 102 đương đại, thậm chí đạt tới tử kim kim đan sau có chất biến, đều có thể so sánh tiên nhân ma thần pháp lực. Hoa, cửa tĩnh thất mở, Tần Vân đi ra tĩnh thất, trong tiểu viện, ngồi tại bên cạnh bàn Y Tiêu Bản đang ngơ ngác chờ lấy. Nghe được cửa mở tiếng vang, liền đứng lên, giờ phút này một vầng loan nguyệt giữa trời. Lờ mờ cũng có thể nhìn thấy bầu trời đêm tinh thần. Tần Vân lộ ra dáng tươi cười nhìn xem thê tử. Vân ca, thế nào? Y Tiêu liền hỏi. Tần Vân đi đến bên cạnh bàn, nhìn xem đầy bàn thịt rượu. Y Tiêu thấy thế mới phất tay thu hồi pháp thuật. Thịt rượu vẫn như cũ ấm áp. Thơm quá a. Tần Vân hít sâu một hơi. Cha hỏi ngươi đâu? Kết kim đan ra sao? Y Tiêu liền hỏi, kim đan, tử kim là cực, Tần Vân ngoài miệng nói, cầm bầu rượu lên liền ngã rượu, tới, uống rượu dùng bữa, tử kim kim đan, Y Tiêu giật mình, thịt viên này tốt, có lực đạo, Tần Vân kẹp lấy một thịt viên trước cắn một cái khen, phu nhân tay nghề phóng đại A, cùng ngươi nói tử kim kim đan. Ngươi nói thịt viên, Y Tiêu bất đắc dĩ. Ha ha, thịt viên thế nào? Dưới bóng đêm, hai người tại trong tiểu viện ăn trò chuyện. Một đêm này, trong thiên hạ cũng không có mấy người biết được. Lại ngưng tụ luyện được, tử kim kim đan, người tu hành xuất hiện. Bổn thiên cuối cùng, một chương này sửa chữa mấy lần mới thành. Muộn như vậy mới đổi mới. Hổ thẹn, ân, thiên thứ 5. Giang Châu đệ nhất nhân, kết thúc. Cà chua ngày mai ngừng càng một ngày chuẩn bị. Hậu thiên giữa trưa bắt đầu đổi mới thiên thứ 6. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.